Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3730, Bất Hủ Sơn phong vân, Bất Hủ dấu ấn, đây là Bất Hủ Sơn đối với Đạo Lăng khen thưởng. Kiểu khen thưởng này không phải kho báu tiêu chuẩn là có thể hối đoái. Chỉ có đối với tìm hiểu mạnh nhất truyền thừa trình độ cực cao kỳ tài mới sẽ dành cho cỡ này. Khen thưởng, ở Bất Hủ Sơn bên trong, không có cái gì so với Bất Hủ Sơn dấu ấn càng quý trọng khen thưởng. Rốt cuộc Bất Hủ dấu ấn có thể giúp tìm hiểu truyền thừa. Còn có cái gì so với Cửu Cực Tiên Hải càng quý trọng chí bảo. Đạo Lăng ngồi xếp bằng ở Cửu Cực Tiên Hải bên trong. Toàn thân hoàn toàn mơ hồ. Trong cơ thể thời khắc dập dờn từng trận khủng bố khí thế. Mi tâm của hắn thoáng hiện một đạn óng ánh tiên ngân. Vớn quanh Bất Hủ Tiên uy. Thả ra ánh sáng xúc động Bất Hủ Tiên Hải nổ vang. Thậm chí Bất Hủ Tiên Hải sức mạnh, có một loại cùng Đạo Lăng hợp làm một thể xu thế. Đây là cỡ nào kinh người thể hiện, Đạo Lăng thời khắc có thể cùng Bất Hủ Tiên Hải hợp làm một thể. Cảm ngộ sức mạnh của nó, cảm ngộ nó biến hóa, cảm ngộ này một khẩu có mộng ảo sắc thái chí bảo. Có thể gặp không thể cầu đại tạo hóa. Thậm chí Đạo Lăng từ từ phát hiện, mỗi quá một quãng thời gian, Bất Hủ dấu ấn liền suy yếu một ít. Điều này nói rõ Bất Hủ dấu ấn tồn tại thời gian không lâu. Đạo Lăng có thể mượn Bất Hủ dấu ấn tồn tại thời gian được càng nhiều lan truyền, đệ tứ chuyển, so với đệ tam chuyển ung dung rất nhiều. Này đệ ngũ chuyển cũng so với đệ tam chuyển hơi yếu một ít. Đạo Lăng phỏng trường tu thành năm chuyển đầu độ khó căn bản không lớn. Hiện tại có Bất Hủ dấu ấn giúp đỡ, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện được. Ầm ầm ầm, cơ thể hắn không ngừng biến hóa. Lỗ chân lông dâng trào khí huyết, chùm sáng, đan dệt chí cường lực lượng. Thậm chí loại sức mạnh này đang diễn hóa, tựa hồ hóa thành ngàn tỷ cửu cực tiên tinh. Tràn ngập chí cường chí bá lực lượng, cơ thể của hắn càng khủng bố, đang chuyển động lên thời khắc, chư thiên đạo thương đều có một loại bị đánh tan xu thế. Đây là đáng sợ đến mức nào đại thần thông, cái gì đạo thương, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, đều là hư vọng. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng nhân thể bên trong động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Có thể nói một cái lại một cái đại dương đang chảy xuôi. Lan truyền từng trận biển gầm nổ vang thanh âm. Thời khắc này thân thể của hắn tiên tàng hừng hực thiêu đốt. Từng chiếc thiên cốt leng keng vang vọng. Trong cơ thể hắn dòng máu đều hóa thành biển rộng. Hóa thành biển sao. Một cái lại một cái đầu lâu đều hóa thành tinh hà. Nội bộ dập dờn ngập trời khí tức. Tựa hồ trôi nổi ngàn tỷ viên cửu cực tiên tinh, cực kỳ đáng sợ thể hiện. Đây là đem cửu truyền thông thiên tìm hiểu đến hỏa hậu nhất định thể hiện. Này không chỉ có là một môn bất hủ thần thông, càng là một loại rèn luyện thân thể chí cường pháp môn. Đạo Lăng hiện tại tu thành đệ tứ chuyển. Này chư thiên đạo thương đối với hàn áp chế liền ít một chút. Không tồi không tồi. Lão đạo sĩ cũng nhìn thấy màn này, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Nếu là Đạo Lăng ở tu thành đệ ngũ chuyển, này chư thiên đạo thương đối với hắn ràng buộc liền nhỏ bé không đáng kể. Không thể không nói thần thông này chỗ cường đại. Ồ, lão đạo sĩ đáy mắt đột nhiên lóe ra một tia kinh sợ. Ánh mắt quét về phía Bất Hủ Sơn Cửu Thiên Quan. Nhìn về phía ngồi xếp bằng ở Cửu Thiên Quan thần hầu. Hắn tắm rửa hoàng kim thần huy. Chí cường chí bá. Mơ hồ hóa thành một tôn độc tôn thiên hạ cự hầu. Có khuấy lên chư thiên biển sau bão táp sức mạnh ở diễn sinh. Lão đạo sĩ khiếp sợ. Hầu Tử dĩ nhiên ngộ ra thức thứ nhất, mặc dù là có Đạo Lăng giúp đỡ, truyền cho hắn thức thứ nhất tinh ích, nhưng là muốn tìm hiểu ra đến, cũng khó như lên trời. Ghê gớm, Tôn Vương tìm hiểu vô tận năm tháng, đều không có ngộ ra thức thứ nhất. Bây giờ lại bị này Hầu Tử hái được quả đào, lão đạo sĩ nội tâm tất cả đều là khiếp sợ. Hầu Tử dĩ nhiên thành công, hơn nữa còn là trời sinh thiên dưỡng thạch hầu, tương lai thành tựu tất nhiên phi thường khủng bố. Rốt cuộc hắn đã ngộ ra thức thứ nhất, mặt sau pháp môn đối với Hầu Tử tới nói, đối lập ở dễ dàng. Hầu Tử lên núi, xuất hiện ở Bất Hủ Sơn, lão đạo sĩ cười ha ha, nhiệt tình nghênh tiếp, chúc mừng chúc mừng. Ngộ ra thức thứ nhất, có thể được một cái chí cường kho báu tiêu chuẩn. Lão đạo cảm thấy ngươi nên đi Cửu Cực Tiên Hải tìm hiểu, chờ đợi Đạo Lăng xuất quan, ngươi liền tiến vào trong này tìm hiểu. Xem ra khoảng thời gian này Bất Hủ Sơn suy yếu, cùng ta này Đạo Lăng huynh đệ có quan hệ a. Hầu Tử nhai răng nói rằng, ta không muốn tìm hiểu Cửu Cực Tiên Hải tiêu chuẩn. Đêm này Phương Thiên Họa Kích giao cho ta. Ngươi muốn Phương Thiên Họa Kích? Lão đạo sĩ một trận trừng mắt. Vật ấy cùng Hỗn Độn Thạch Ấn tương đối kém một ít. Tuy rằng uy năng gần như, nhưng là Hỗn Độn Thạch Ấn trưởng thành không gian rất mạnh. Phương Thiên Họa Kích trên căn bản chưa trưởng thành không gian. Ta có thể không đề nghị ngươi lãng phí như thế quý giá tiêu chuẩn, nhất ẩm nhất chắc. Nhân quả tuần hoàn, Hầu Tử dáng vẻ trang nghiêm, biểu hiện nghiêm túc, phảng phất đắc đạo cao tăng đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng, ta có thể được này tạo hóa, toàn dựa vào Đạo Lăng huynh đệ. Này Phương Thiên Họa Kích cùng Hỗn Độn Thạch Ấn, đều là thiên đình chí cường gốc gác, được. Lão đạo sĩ ngẩn người, lập tức hít sâu một cái. Hắn nhìn về phía Đạo Lăng, nhìn thấy bọn họ quần tộc hy vọng. Rốt cuộc chư thiên đế binh chính là chư thiên đế binh, mạnh mẽ tuyệt thế, đối với bất luận cái gì siêu cấp quần tộc đều là chí cường gốc gác. Hiện tại thiên đình gốc gác từng bước khủng bố lên, nhị thập tứ chư thiên, Hỗn Độn Lôi Truy, Cự Phủ, Hỗn Độn Ấn Đá, Phương Thiên Họa Kích, Phong Thần Bảng, Cửu Kiếp Thiên Kiếm Mani, những này gốc gác đều thật đáng sợ. Thêm vào thiên đình nhân tài mới xuất hiện càng ngày càng nhiều. Tuổi trẻ đế cảnh cường giả có cửu thế đế cùng thiên tôn. Tương lai hắc bạch vô song bọn họ đột phá cũng không xa. Lão đạo sĩ cảm giác cái này quần tộc nếu là có thể sống quá một lần thiên địa đại kiếp nạn, tuyệt đối có thể uy chấn chư thiên biển sao. Hầu Tử được Phương Thiên Họa Kích liền xuống núi, tiếp tục trở về Cửu Thiên Quan. Chỉ bất quá hắn tìm hiểu lên, Tôn Vương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn chỗ có thể tìm hiểu số lượng thiếu một đoạn lớn, như thế sẽ xuất hiện tình huống như thế. Tôn Vương không rõ, cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cho rằng là Bất Hủ Sơn nhanh đóng. Lão đạo, ngài liền để ta vào đi thôi, ta có việc gấp yêu cầu thấy sư tôn. Tiểu tử lòng như lửa đốt. Lão đạo sĩ một trận lắc đầu, lạnh nhạt, ta cũng không có quyền hạn nhường ngươi đi vào. Hiện tại Đạo Lăng ở Cửu Cực Tiên Hải bên trong bế quan, chỉ có chính hắn chuyển tỉnh. Bất quá lão đạo sĩ nói Đạo Lăng sẽ ở gần đây chuyển tỉnh, sẽ không làm lỡ quá lâu. Tiểu tử cũng rất gấp, nếu là phụ thân của Đạo Lăng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được. Tìm hiểu đệ ngũ chuyển tốc độ đang tăng nhanh, càng lúc càng nhanh. Xem ra Bất Hủ Sơn dấu ấn sự giúp đỡ dành cho hắn quá to lớn. Đạo Lăng cơ thể tỏa ra gợn sóng càng ngày càng khủng bố siêu nhiên, có thể nói ngàn tỷ viên cửu cực tiên tinh tổ hợp liên tiếp vận chuyển, tổ hợp cơ thể nội khí huyết ngập trời, biển gầm nổ vang, phảng phất người khổng lồ đang trưởng thành đến một cái đáng sợ cấp độ, sẽ từng bước chuyển tình. Cửu cực tiên hải bên trong nhanh nửa năm trôi qua, đạo lăng trên căn bản tìm hiểu ra đệ ngũ chuyển, ngoại giới vẫn chưa tới 10 ngày, đạo thiên đế ở đâu? Yên tĩnh bất hủ sơn, bỗng nhiên lan truyền đến một trận lại một trận rung trời âm thanh. Tất cả mọi người mở con ngươi, ngóng nhìn ngoại giới, từng cái tê cả da đầu. Bọn họ chứng kiến vòm trời liệt diễm ngàn tỷ sợi thiêu sụp đại vũ trụ, bốn phía bát hoang đều thông một mảnh, trong này chìm nổi một cái bóng ung dung hoa quý, cao cao không thể với tới. Cửu hoàng nhìn xuống bất hủ sơn, lạnh nhạt mở miệng, lập tức ra gặp một lần, để ta nhìn một chút ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Dám to gan lấy đạo thiên đế tự xưng, liền không sợ đại họa lâm đầu à? Cửu hoàng âm thanh quá vang dội, truyền khắp 10 triệu dặm cương vực, rung động ầm ầm, như một tôn chúa tể thiên hạ chìm nổi vương ở đây nổi giận. Dẫn vang 9 tầng trời liệt diễm đốt sạch thế gian. Hết chương.